Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, phần 437. Chương 17. Chết chi nguyền rùa phảng phất là thành phố lớn cầu vượt sống lại giống nhau. Chiều cao mấy chục mét, thể trọng ngàn tấn trở lên quái vật khổng lồ. Ở sáng tạo ra bản thân thần minh kêu gọi hạ, hướng tới nàng địch nhân phát động tiến công, nó mở ra mồm to. Tuy rằng làm nham thạch hóa thân, nó không có loài rắn ứng có vũ khí kịch độc. Nhưng là lúc này chỉ là bằng vào tự thân chất lượng. Nó răng nanh cũng đủ để dập nát hết thảy, nhưng liền ở nó vừa mới vọt tới cái kia địch nhân trước. Mặt thời điểm, một con đối lập khởi nó tới nói bé nhỏ không đáng kể nắm tay bỗng nhiên rơi xuống đầu của nó thượng. Nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo. Này chỉ không có cảm giác đau triệu hoán vật liền ở Athena trước mặt trực tiếp bị dập nát, Athena. Thấy thế, trực tiếp không chút do dự thi triển toàn lực. Nàng lần nữa thi triển triệu hoán ngôn linh. Số chỉ cùng vừa rồi nham xà giống nhau như đúc khổng lồ triệu hoán vật từ dưới nền đất bò ra tới. Giống như quay cuồng cuộn sóng giống nhau dũng hướng về phía Ares. Cùng lúc đó, nàng dưới chân cũng có một đạo màu đen vòng tròn khuếch trương mở ra. Hóa thành vô cùng hắc ám. Trực tiếp bao phủ này một tòa tiểu đảo, này không chỉ là có thể làm người duỗi tay không thấy năm. Ngón tay hắc ám mà thôi. Ở trong bóng tối, sở hữu quang cùng nhiệt đều bị hắc ám che đậy. Tính cả thần mặt trời một loại quyền năng đều không thể sử dụng, bất tòng chi thần nhóm quyền năng. Vốn là lẫn nhau khắc chế. Athena làm viễn cổ mà mẫu thần. Chấp trưởng minh phủ cùng hắc ám thần chỉ. Tòng quyền có thể đi lên nói liền khắc chế từ trong bóng tối sinh ra tới thần mặt trời nhóm, nàng. Thi triển ra tới này nhất chiêu. Cũng là vì tránh cho làm Ares sử dụng cực nóng cao nhiệt một loại quyền năng. Loại này quyền năng thông thường đều lực phá hoại thật lớn. Đối với nàng triệu hoán vật mà nói là khắc tinh, đáng tiếc chính là Ares phải đối phó nàng cũng hoàn toàn không yêu cầu này đó quyền năng, hắn chỉ là bấm tay liền đạn. Chỉ là lợi dụng từ trường chuyển động từ chỉ gian phát ra ra tới lực đạo. Liền trực tiếp cách không đem Athena gọi ra tới này đó triệu hoán vật toàn bộ nghiền nát, vô số đá vụn rơi xuống đồng thời. Đối diện vị kia tóc bạc nữ thần lại không biết từ nơi nào lấy ra tới một thanh màu đen lưỡi hái. Nàng múa may lưỡi hái. Trực tiếp đột tiến tới rồi Ares trước mặt. Hướng tới Ares cổ không lưu tình chút nào mà bổ xuống dưới, lực đạo thực đủ. Hơn nữa Athena có được đấu thần thần cách. Ở võ nghệ phương diện, tự nhiên cũng là siêu việt nhân loại võ giả có khả năng đủ với tới lĩnh vực. Đến thần lĩnh vực dù sao. Nếu là cùng nàng đánh trận giáp lá cà, Erika Blandelli cái này tự cho mình rất cao thiên tài kỵ sĩ. Hơn nữa cùng nàng lực lượng ngang nhau Liliana, hai người liền tính là cùng nhau thượng. Cũng xa không phải Athena đối thủ, đáng tiếc chính là đối mặt Ares, Athena tình huống lại cũng cùng các nàng giống nhau, nàng múa may đi ra ngoài lưỡi hái rõ ràng đã đột phá nhân loại động thái thị lực cực hạn tốc độ. Lại vẫn như cũ sẽ bị Ares duỗi tay nâng. Nàng toàn lực ứng phó chảm đánh rơi đến Ares thân thể thượng. Lại chỉ có thể cho hắn thân hình mang đến một đạo áp ngân. Thế nhân thường nói thí thần giả nhóm. Thân hình liền giống như quái vật giống nhau. Nhưng là Ares như vậy. Hiển nhiên là quái vật chung quái vật này đều không phải là kỹ xảo thượng chênh lệch. Hoàn toàn là lực lượng thượng nghiền áp giao thủ tam hiệp về sau. Athena lưỡi hái đã bị Ares một quyền băng toái. Nàng trở tay từ đại địa trung rút ra một thanh đại đao. Bổ về phía Ares đỉnh đầu. Lại cũng bị hắn dùng tay không nhập dao sắc tư thế song trưởng kẹp lấy. Hơn nữa dùng sức mà đem lưỡi dao cấp ninh thành hai đoạn. Athena thấy vậy tình huống chạy nhanh bớt. Ra thối lui. Nàng lại gọi ra trường cung. Đối với Ares liền phát mấy đạo quang thỉ. Đều bị Ares giống như chụp mũi giống nhau mà chụp toái. Người này giống như là vạn tà không xâm giống nhau. Ngay cả thần minh quyền năng. Đối hắn uy hiếp cũng cơ hồ bằng không. Cơ hồ thi triển chính mình sở hữu thủ đoạn Athena. Nhìn trong bóng đêm như cũ lão thần khắp nơi mà đứng ở tại chỗ. một bước cũng không có hoạt động quá. Ares trên mặt lộ ra không cam lòng biểu tình, nàng cắn cắn chính mình môi dưới. Tiếp theo tựa hồ là hạ định rồi nào đó quyết tâm giống nhau mà. Ném xuống trên tay trường cung, nhằm phía đứng ở phía trước Ares, chuyện tới hiện giờ. Athena trên người còn có thể đủ đối Ares tạo thành uy hiếp. Cũng chỉ có một cái chết chi nguyền rủa quyền năng. Này quyền năng đến từ chính nàng đã từng chấp trưởng Minh Phủ thần cách. Có thể trực tiếp đem người ban chết, kéo vào Minh Phủ trong bóng tối, bất quá loại này có chứa tức chết tính quyền năng. Nói như vậy đều phải trải qua một vòng chú lực kháng tính được miễn. Người bình thường còn hảo thuyết, mặc dù là tối cao vị ma thuật sư, cũng vô pháp được miễn rớt đến từ thần minh trực tiếp ban chết. Nhưng là đối mặt thí thần giả nhóm, Athena muốn cái này nguyền rủa có hiệu lực, nhất định phải muốn thông qua truyền miệng phương thức làm xử nữ thần. Athena đối với loại này phương pháp tự nhiên rất là mâu thuẫn. Nhưng hiện giờ nàng cũng chỉ có thể đủ dựa vào này nhất chiêu tới bác một bác. Làm thân phụ trí tuệ chi danh thần chỉ. Ở thời khắc mấu chốt nàng sẽ quyết đoán vứt bỏ này đó vô dụng tư tưởng. Đi lựa chọn chính xác nhất con đường, cho nên nàng nhào hướng Ares. Hơn nữa nhìn thẳng hắn hai mắt, giống như là một cái tình nhân giống nhau mà nhắm lại hai mắt. Chuẩn bị đi hôn môi Ares môi, Athena cũng không có mị hoặc quyền năng. Nhưng nàng đối với chính mình dung mạo, cùng với Ares phản ứng lại rất tự tin. Từ Ares bày ra thực lực cùng hành vi tới xem, hắn chính là một cái thực lực rất mạnh không sao cả cường giả. Có vị mỹ lệ nữ thần đối hắn đưa lên hôn nồng nhiệt. Hắn hơn phân nửa là sẽ không cự tuyệt, bất quá Athena tưởng thực hảo. Chính là ở nàng vừa mới nhắm mắt lại thời điểm, liền cảm giác cũng chỉ bàn tay to bóp lấy nàng gương mặt. Khiến cho nàng động tác ngừng lại, nàng mở mắt ra. Trước mắt chính là Ares kia trương nghi hoặc mặt. Người sau đối nàng hỏi. Ngoặc kép, ngươi làm gì? Ngươi đây là tìm ta đánh nhau vẫn là đánh ba? Tuy rằng ta biết ra mị lực lại là vô pháp ngăn cản. Nhưng chúng ta còn ở trong chiến đấu a. Ngươi tốt xấu cũng là cái chiến thần. Đối chiến chàng có điểm kính sợ hảo sao? Athena hai mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Tiếp theo nàng khiêu khích nói. Đây là thiếp thân mạnh nhất nguyền rủa. Ngươi dám tiếp sao? Này, Ares tâm nói ngươi này không phải bánh bao thịt đánh chó. Hắn ở Hy Lạp bên kia hàng năm ngồi xổm minh giới. Nơi đó lão ca người lại nói thực ra lời nói lại dễ nghe. Liền cùng hắn ra giống nhau. Hắn lại nơi nào sẽ sợ cái gì đến từ minh giới chết chi nguyền rủa. Không đúng. Hiện tại minh giới giống như đã là hắn ra. Nhìn trước mặt này mỹ lệ nữ thần môi mỏng. Ares nói không tâm động đó là giả. Này đã không phải nhân phẩm vấn đề. Mà là có hay không tâm lý y đi linh tinh bệnh tật vấn đề. Nhưng không biết là xử nam nhóm đều có túng. Vẫn là nhớ còn không có đắc thủ hé kết. Tóm lại, Ares tốt xấu còn xem như nhịn xuống dụ hoặc. Hắn lắc đầu nói. Không tiếp không tiếp. Tiếp về sau ta trở về sẽ nháo mâu thuẫn. Aphrodite còn sẽ quản ngươi loại chuyện này. Athena tránh thoát hắn bàn tay. Đồng thời nghi hoặc hỏi. Rõ ràng nàng chính mình chính là cái hành vi phóng đãng nữ nhân. Nghe được Athena nói về sau, Ares cũng lập tức sinh khí lên. Hắn hướng về phía Athena hô lớn. Người này muội muội như thế nào có thể mắng chửi người đâu? Ai cùng Aphrodite có quan hệ? Kia sẽ là ai? Athena ánh mắt ở Ares bàn tay thượng dừng lại một chút. Tiếp theo ra vẻ nghi hoặc hỏi, kia đương nhiên là Ares thói quen tính mà đem bàn tay thả xuống. Dưới, hơn nữa bối ở sau người. Làm ra một bộ chuẩn bị thổi bức hơn nữa ngạo nghễ tư thế. Nhưng liền ở hắn lực chú ý bị rời đi khai này trong nháy mắt. Athena bỗng nhiên đột nhiên thấu đi lên. Hôn lên bờ môi của hắn, cùng với chết chi ngôn linh phát động. Một cổ màu đen chú lực xuyên thấu qua hai người môi. Trực tiếp bị Athena cấp rót vào tới rồi Ares trong miệng. 342.967.465 PS, đề cử một chút ngươi dám cãi lời thân là kỵ sĩ vương ta sao? Dưới tóm tắt, mọi người đều biết. Thần thánh Brittany Á Đế quốc khai quốc hoàng đế mạch cơ lợi tư pháp Đức được xưng là kỵ sĩ vương. Nguyên nhân là vì kỷ niệm hắn điều khiển trong truyền thuyết cao tới 3 gia lực. Tay cầm thề ước thắng lợi chi kiếm cùng thánh kiếm Đỗ Lăng Đạt kia. Vì thần thánh Brittany Á Đế quốc đánh hạ ngàn năm cơ nghiệp vô thượng vinh quang, lại danh mạch cơ. Lợi tư đang ở mặt trăng khiêu chiến kỵ sĩ vương kịch bản. Quyển thứ nhất bởi vì xúc sắc nương làm sự từ choi chiến tranh bắt đầu bởi vì là dựa vào xúc sắc. Nương tới quyết định cốt truyện đi hướng an khoa hình thức. Cho nên mặt trên cốt truyện rốt cuộc có vài phần là có thể thực hiện. Ta tạm thời vẫn chưa hay biết gì. Bi, bổn văn bao hàm yếu tố. Tốt Merlin, đã biết Arthur. Không thành vấn đề mạch cơ lợi tư chấm JPG. Giám V3, MP4. Dừng không được tới Asin, BB. Hết chương.